Thanh xuân dịu ngọt, chương 6, 6, nữ thần của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Du khoác ba lô, đi ra khỏi lớp thì chắn trước cửa Lại Nhất Thiên. Ái Du dương đôi mắt tròn, đầy ngạc nhiên nhìn anh. Có chuyện gì vậy, đàn anh? Nhất Thiên nhìn đôi mắt của Ái Du, trái tim khẽ run. Khụ, tôi tới đưa em về. Hi hi, được thôi, cùng đi nào. Ái Du vì hay về cùng Nhã Ân. Hôm nay cô bé bóng đèn ấy của chúng ta đang ho sốt sụt xịt ở ký túc xá. Nên theo phản xạ nắm lấy tay Nhất Thiên kéo đi, Nhất Thiên sống lưng cứng lại, đôi mắt mang vẻ ngạc nhiên nhưng cũng rung động, anh nhìn xuống, bàn tay Ái Du trắng hồng, ngón tay thon thon, nhưng cổ tay cô thì trông hơi xương sầu. Hừ, bình thường ăn uống kiểu gì mà để thế này, từ bây giờ phải vỗ béo cô lên. Anh hơi cử động bàn tay, nhưng lại như đánh thức Ái Du, cô rụt tay lại, đôi mắt có tia hốt hoảng. Ái, thật xin lỗi đàn anh, tại tôi quen thế. Quen, chẳng lẽ cô từng nắm tay những người con trai khác, như thế này, mặt Nhất Thiên tối sầm lại, sát khí bắt đầu tỏa ra. Mọi người xung quanh đều chạy trốn khi cảm nhận được mùi giông bão lạnh lẽo quét qua sống. Lưng, nhưng Ái Du vẫn vô tư chạy nhảy như con nai con, tựa hồ như xung quanh. Người cô đều tỏa ra ánh nắng, Nhất Thiên cười khổ, em cứ như vậy, làm sao tôi? Có thể, bỗng Ái Du cảm thấy xung quanh ấm áp. Cô quay người lại, thì đỏ ửng mặt, Nhất Thiên đang ôm cô, và mặt anh chỉ cách mặt cô vài mi. Li mét, sự tiến triển này, hơi giống, thụ sủng nhược kinh, nhỉ, nghĩa, là được sủng, thì vừa mừng vừa sợ. Ái Du nói thế, nghĩa là từng nắm tay chàng trai khác. Sao, anh ta cũng từng ôm em thế này? À không không, mặc dù ngày xưa đúng là tôi có tán tỉnh. Nhiều người thật nhưng tôi cũng chưa có cử chỉ kiểu vậy đâu. Tán tỉnh nhiều người, ách lại nói sai rồi. Ái Du kinh hoàng nhìn gương mặt, đen xì xì của Nhất Thiên, đã thế hình như trên đầu còn có sấm sét. Mà, what the hell, đây chính là ghen đấy à, đúng là anh ấy đang ghen á. Ái Du nhất, định không tin, thử kiểm nghiệm lần nữa. Đúng vậy, trong đó cũng có vài người tốt phết, mắt Nhất Thiên tối sầm lại, bàn tay nắm thành quyền. Ái, dù giật bắn mình, đúng là ghen thật rồi, nhưng cô cũng thấy vui vui, như thế, có nghĩa là anh cũng rất quan tâm đến cô. Nhưng vấn đề hiện tại là phải hạ hỏa, ngay cho cái đồ mặt đen này. Hì hì, nhưng tôi không thích họ, bây giờ tôi đang rất để ý đến một chàng trai lớp 11. Nói vừa dứt câu, Ái Du vươn tay ra nắm chặt lấy tay Nhất Thiên, cười híp mắt, trái tim Nhất Thiên như có lông vũ vuốt ve, liên tục đập thình thịch. Anh cứ như trên mây khi đi về ký túc xá, bỗng vai anh bị huých nhẹ, trước mặt là Hào Lỗi khoác vai Bạch Lãng cười hì hì. Tôi thấy cô ấy gọi cậu không được liền đi rồi, tiếc thật. Tôi chỉ thấy bóng lưng của cô ấy, nhưng trông chắc cũng khá xinh. Cô ấy chính là nữ thần của tôi. Móe, Hào Lỗi lập tức ọc máu, đau khổ nhìn qua Bạch Lãng, nhưng trông anh có vẻ bình thản, thậm chí trên trán anh còn như viết ba chữ. Đã đoán, trước, Bạch Lãng lắc đầu, vậy cậu phải biết rằng Nhất Thiên đã không muốn thì thôi, nhưng chắc chắn đã muốn thì có thể làm cho cậu mất máu mà chết, dù là trong phương diện học tập hay yêu đương. Hu hu, bây giờ tôi phải làm gì đây? Cậu chỉ có thể đi tìm giai nhân nào đó để sâu lâu với Nhất Thiên thôi, nhưng tôi tin rằng cái ngữ như cậu thì chẳng ai thèm đâu. Cuối cùng bé Hào Lỗi ôm trái tim bị sát thương hai lần về phòng ký túc, cách chương,